phiêu trầm, vì đâu bao khách đi tầm, chiều vui sướng trong lòng thơ. Khói đêm đàn, cỏ hoa mơ lối thanh thang, mà nào ai bước chân xa, buồn thay chúng xanh không màng. Cánh ta vàng, tựa như lửa cháy bên nhà, từng giây thiêu đốt buồn lại, nghiệp say mấy ai nào ơi. Còn ra với dây này chờ trao cỗ xe châu ngày tiếp luôn hồi ngập vàng tim không câu cười một kỳ tình rất mong đợi ngàn sông bóng trăng đẹp soi kết duyên lành cùng vạn thân pháp hoa kinh đường trong gai nở hoa kinh nụ sen ngát hương chân tình. Vì đưa bao khách đi dâm, chịu vui sướng trong lòng thân. Cõi đêm đàn, cỏ hoa mơ lối thanh thang, mà nào ai bước chân xa, buồn thay chúng say không màng. Cánh ta ba, tựa như lửa cháy bên nhà, từng giây thiêu đốt buồn lại, nghiệp say mấy ai nào hay. Phía bên ngoài, người cha đang vẫy đôi tay, dụ con ra với nơi dài chờ trao cỗ xe châu này kiếp luân hồi ngập vàng tiếng không câu cười một kỳ tình rất mong đợi ngàn sông bóng trăng đẹp soi kết duyên lành cùng vạn thân pháp hoa kinh đường trong gai nở hoa kinh nụ sen ngắm chân cho nên khi mà mình mắng chửi người khác thì người khác mắng chửi mình là chuyện này bình thường. Mà bây giờ mình khen ngợi người khác thì người khác họ cũng nghĩ rằng là tôi đâu cần cái lời khen ngợi, thành ra họ cũng không bằng lòng với cái điều khen ngợi của mình. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, là ban đầu đó là chúng ta làm sao mà làm một người tốt. Người tốt có nghĩa là tới đâu đó cũng được người khác chấp nhận mình. Thì như vậy đó thì là người tốt như thế nào? Đức Phật dạy mình là mình tới chỗ nào, mình coi cái chỗ đó nó có duyên với mình không. Nếu mà nó có duyên á, thì mình tới mới được. Mà có duyên đó thì mình biết nó là ác hay là thiện. Ác duyên tức là nghiệp duyên từ quá khứ ác, cho nên bây giờ gặp nhau á, thì đương nhiên chống phá. Mà từ ở trong quá khứ, những kiếp quá khứ tốt á, thì bây giờ gặp nhau đó thì sanh ra kính trọng. Cho nên khi mà chúng ta tới chỗ nào mà chúng ta được cái sự kính trọng, dù chúng ta có những cái sai trái họ vẫn kính trọng. Hay là chúng ta tới những cái chỗ nào mà chúng ta thật là tốt, hết tâm để mà lo, nhưng mà người ta vẫn không bằng lòng, thì mình cũng biết đây là nghiệp duyên từ quá khứ. Phải nhận ra được cái này thì mình mới tu được. Thì bây giờ nghiệp quá khứ này đó, nếu là tốt thì mình phát triển lên, mà nghiệp quá khứ này xấu đó thì mình phải bỏ, mình phải tìm cách mình xóa đi. Đó là trên bước đường tu. Hay là mình đã chuyển cái nghiệp xấu mà trở thành nghiệp tốt. Đó là trên bước đường tu của mình đó. Ở trên mặt nhân gian thì phải làm như vậy. Cho đến khi nào nữa mà mình tới đâu, mình gặp hoàn cảnh nào nữa, mình cũng biết được và mình hóa giải được, thì như vậy là mình đã đi vào trong cái cửa đạo, bắt đầu mình tu rồi. Thì trong cái lúc mà mình đi vào nhân gian để trở thành người tốt như vậy đó, thì Đức Phật dạy mình đó, nương theo pháp Phật để làm người tốt thì dễ hơn. Còn tự mình làm người tốt đó, thì đây rất là khó. Tại vì nương theo pháp của Phật đó, thì từ nghìn xưa cho tới ngày nay, những người tu hành trước mình họ đắc đạo, các vị hộ pháp Long Thiên á, họ đã từng hộ trì cho Phật pháp. Cho nên bây giờ nếu mình từ ở trong chánh pháp của Đức Phật mà mình hành đạo đó, thì lúc bây giờ mình mới được những người này chấp nhận. Đó là trên cái bước đường tu. Tự mình không thể làm người tốt được, nhưng mà nương vào Phật pháp á, thì mình trở thành người tốt dễ. Trên bước đường tu chúng ta là gì? Cho nên nương vào Phật pháp thì ở đây đó, gần nhất đó, là Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Tức là ở trong giáo pháp của Đức Phật đó, thì nó gồm có tam thừa giáo, tức là mình nương theo cái giáo pháp đó để mình tu hành. Mà tu hành ở trong cái pháp tam thừa của Đức Phật đó, thì lúc bây giờ để mình được chư Phật hộ niệm cho mình, và được các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn Duyên Giác, các vị chư thiên hộ trì, cho nên mình dễ làm người tốt hơn. Thiệt ra thì khả năng mình không có, nhưng mà vì nương theo pháp Phật cho nên mình có thể làm được. Thầy nói thí dụ như bây giờ ở đây mình xây cái chùa Quy Nghiêm này, cho nên xây chùa Quy Nghiêm này nữa, thì thầy không có khả năng để xây chùa này thực. Nhưng mà chùa này đó là tại vì thầy nương vào Phật lực thầy xây, cho nên chùa này đó là xây dựng cho Phật, và chùa này đó xây dựng để truyền bá kinh Pháp Hoa. Thì như vậy đó là xây dựng cho Phật và truyền bá kinh Pháp Hoa, cho nên là tất cả các đức Phật hộ niệm cho kinh Pháp Hoa thì các vị này tự nhiên họ nghĩ tới cái công trình này, vì vậy nếu mà công trình mình xây dễ. Còn chùa này nó là của Phật thì cái trường hợp này nữa, hộ pháp Long Thiên người ta ủng hộ chứ, cho nên chư thiên người ta tới người ta hộ trì, ta giúp đỡ, ta lo, cho nên mọi việc nó tự tốt. Thì đây nó là của Phật và để truyền bá chánh pháp của Đức Phật, cho nên hộ pháp Long Thiên có trách nhiệm họ bảo vệ cái này. Thì như vậy nó bảo rằng nương vào cái giáo pháp của Đức Phật mà tu hành mà phát triển thì tự nhiên cái việc tốt nó tự tới. Thì cái chùa này nó tự nhiên mọc lên rồi đó, chúng ta lại truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Đó là nương theo Phật pháp để chúng ta tu. Thì ở trong Phật Pháp đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, nương theo cái pháp nào? Bảo là nương theo Tam Thừa Giáo mà tu. Tam Thừa người ta gọi là Thinh Văn, Duyên Giác của Bồ Tát. Trong ba cái trường hợp này đó, để ứng vào trong ba cái hoàn cảnh của từng người chúng ta. Cái người nào tu Thinh Văn và người nào tu Duyên Giác và người nào tu Bồ Tát đấy, chứ không phải ai cũng tu được hết. Tại vì mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có một cái túc nghiệp khác nhau, thì phải tùy theo hoàn cảnh của mình, tùy theo cái túc nghiệp của mình ấy, mà mình hành đạo. Nó ứng vào trong pháp của Đức Phật thì có kết quả. Còn nếu mà nó ngược trở lại đó, thì nhất định chúng ta phải thọ quả báo. Nên đây người ta gọi là tu sai pháp. Tu sai pháp tức là không đúng với cái pháp của mình tu. Ví dụ như bây giờ đó, thầy thì thăng tòa thuyết pháp người ta nghe, nhưng mà bây giờ tất cả các Phật tử cũng bắt chước thầy lên tòa thuyết pháp, ai nghe không? Đây là cái trường hợp. Cái người mà có khả năng nói cho người khác nghe thì người đó mới có thể nói cho người khác nghe. Còn nếu mà chúng ta không có cái khả năng này mà chúng ta làm cái chuyện này đó, thì tự chuốc quả vào thân Phật. Cái người mà có khả năng giúp đỡ người khác thì cái người đó nên giúp đỡ người khác. Còn mình không có khả năng mà mình nghĩ tới mình lo cho người khác đó, thì cái chuyện này mình lo cũng không được mà lại phiền người ta, cũng chính là cái trở ngại cho mình. Nên có nhiều người không có khả năng gì hết nhưng mà thích làm những chuyện bao đồng, thì như vậy chắc chắn cũng không có kết quả. Cho nên chúng ta thực một chút. Tại sao Đức Phật chia ra làm Tam Thừa? Là vì ứng vào trong cái hoàn cảnh của từng người khác nhau. Vì vậy đó mà ở trong một cái ngôi nhà, hình thành lên cái nhà thì sao? Nó phải có cột, rồi có kèo, rồi có đồng tay, rồi có ngói lợp chứ, rồi có cửa. Thì bây giờ đó, trong một cái nhà Phật Pháp cũng vậy. Thành ra mình là cái gì? Mình là cái cột để chống đỡ, hay là mình là cái kèo ở trên, hay mình là tấm ngói, hay mình là cái cửa. Cho nên nếu mà làm đúng với cái của mình ấy, thì nó có hiệu quả. Còn nếu mà làm sai đó, thì cái trường hợp này ấy, thường ấy, là chúng ta thọ quả báo. Vì vậy Đức Phật đưa ra pháp, mà cái điều quan trọng nhất ở đây ấy, là Đức Phật giữ chúng ta lựa cái pháp mà thích hợp với mình để mình làm. Hay cái người mà tu đúng với cái pháp của mình ấy, thì nó có kết quả. Còn cái người mà không đúng với cái pháp của mình ấy, thì cái trường hợp này ấy, chắc chắn là chúng ta thọ quả báo. Cho nên sanh trên cuộc đời này, có người đi xuất gia được, nhưng mà có người nữa ở tại gia tu được. Cái người đi xuất gia tu được ấy, mà không đi xuất gia ở nhà thì không làm gì đâu. Nên như thầy mà ở nhà chắc chắn là thầy không làm gì được hết. Nhưng mà nhờ đi xuất gia đi tu ấy, thì bây giờ làm được việc cho Phật Pháp. Nhưng mà những người khác thấy như vậy cũng bắt chước đi xuất gia theo, nhưng mà làm được không? Đó là một chuyện khác nữa. Cho nên cái điều quan trọng nhất là chọn cái pháp mà ứng vào trong cái hoàn cảnh của mình mà tu hành. Rồi cái pháp đó là gì? Phải ứng vào trong cái thời kỳ đó và quốc độ đó. Cho nên thời kỳ và quốc độ cái này quan trọng. Nên khi mà thành lập đạo tràng Pháp Hoa thì thầy nghĩ tới sử dụng bổn môn. Tại sao sử dụng bổn môn? Là tại vì cái thời kỳ của mình á, là nó thuộc về thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa và xã hội chủ nghĩa. Cái thời kỳ này nó không thể có thì giờ mà chúng ta ngồi chúng ta tụng một bộ kinh từ sáng tới chiều. Mà một cái bộ kinh khó hiểu thì cái trường hợp này không thích hợp. Cho nên phải làm sao mà biên soạn cái kinh điển người ta tụng ngắn, dễ hiểu và dễ thuộc. Thế nên dễ thuộc để làm chi? Ở đâu cũng có thể tụng được hết. Thế nên bộ kinh Bổn Môn Pháp Hoa của thầy đó, đầu tiên là soạn cho chính thầy tụng. Tại vì thuộc lòng rồi, cho nên ở bất cứ trong hoàn cảnh nào mình cũng vẫn trì kinh được. Mà nhờ trì kinh cho nên Phật mới hộ niệm tới được. Chứ nếu không trì kinh thì Phật không gia bị tới, mà không gia bị tới thì ác ma nó tới, nó gây khó khăn. Thì đương nhiên chúng ta, cho nên lúc nào cũng trì kinh. Mà trong hoàn cảnh của mình đâu phải lúc nào cũng cầm cái bộ kinh ra đọc được, cho nên phải có một bộ kinh bỏ vô trong tâm của mình, để cho tâm của mình lúc nào cũng tụng kinh. Đó là một cái điều quan trọng. Nên nó chọn vào cái thời điểm đó thì đưa ra một cái pháp như thế để thích hợp với người. Nên nhiều người họ ứng dụng cái này, họ thấy có kết quả, họ rất là vui mừng. Họ nói là bộ kinh Bổn Môn Pháp Hoa của Hòa Thượng soạn như vậy đó có thể tụng được, và trong mọi trường hợp cũng tụng được. Đó là cái chính, chọn cái thời điểm và chọn cái pháp cho thích hợp. Thì như vậy ở trong cái tam thừa này đó, Đức Phật chia ra để làm gì? Nên cái hàng thứ nhất á, người ta gọi đây là cái hàng tiểu thừa. Tiểu thừa tức là thinh văn thừa đó, mà trong kinh Pháp Hoa người ta gọi là đi vào cái cửa giải thoát nó bằng xe dê, phải không? Cái xe dê là xe này á, chỉ đi một người thôi chứ không thể đi hơn được. Cho nên đầu tiên á, chúng ta coi chúng ta có phải là hạng này không? Cho nên chúng ta là có thể độ được ai không? Hay là chúng ta chỉ độ được mình thôi? Cho nên cái phần tự độ cái này quan trọng. Cái xe của mình nhỏ xíu rồi, phải không? Xe mình nhỏ xíu, nhưng mà bây giờ đó mình muốn chở nhiều người, thế nên em sao chở được? Chở cũng không được, mà chở không được cố gắng thì gãi xe và đi cũng được. Cho nên nếu xe mình nhỏ thì nên chở ít, hoặc là chỉ đủ một mình đi thôi. Thì cái trường hợp này mình đi thôi, lo giải thoát cho chính mình trước. Đây là khả năng mình. Cho nên cái hoàn cảnh của mình biết mình không thể làm cái được việc gì khác hơn ngoài cái vấn đề lo cái vấn đề giải thoát cho mình. Thì lúc bây giờ mình chỉ lo đi vào trong chùa, đi vào trong chúng, mình lo cho bản thân mình. Cái điều này là điều quan trọng, đừng làm phiền người khác. Cho nên khi thầy mới bắt đầu tu chọn cái pháp này, cái khẩu hiệu của thầy đó là không làm phiền người khác. Nên trên bước đường tu của mình, mình biết mình chưa làm được cái gì cho ai thì mình cũng không làm phiền cho họ. Ở trên đời này cái điều này quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta vào ở trong chùa ta tu mà cái điều thứ nhất không làm phiền ai đó, thì đây điều tốt. Còn nếu mà chúng ta có nhiều cái tham vọng để làm việc lớn nhưng mà năng lực chúng ta không có, thì chẳng những không làm được việc lớn mà làm phiền cho thiên hạ, thì cái trường hợp này là nguy hiểm cho ta rồi, gọi là đọa. Trên bước đường tu cái điều này điều quan trọng. Cho nên nếu mà xét thấy mình nói người ta chưa nghe thì đừng nói. Nên nói ra nó phiền cho nên không nói. Thành ra mình không biết còn hơn, còn biết để nhiều chuyện thì cái trường hợp này là có hại hơn có lợi. Cho nên tự biết cái thân phận mình, ta gọi là gì? Thấp cổ bé miệng, phải không? Thành ra mình biết mình thấp cổ bé miệng rồi nữa thì cái trường hợp này thôi cúi xuống tốt hơn. Cho nên tự lo cho mình. Mà lo cho mình đây là gì? Tức là tự dọn sạch cái lòng của mình, cái mảnh đất tâm của mình. Đây là cái điều quan trọng nhất của cái hạng người thấp nhất ở đây đó, là Đức Phật dạy mình chỉ lo dọn cái mảnh đất tâm của mình thôi, chứ đừng lo chuyện thiên hạ. Nên cái tâm mình còn nhơ bẩn mà mình muốn làm cho sạch người khác đó, thì điều này không có. Cho nên mình nói họ nghe, tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình còn nhớ, cái tâm mình chưa sạch, người ta chưa đánh giá cao, thì cái trường hợp này mình không bao giờ mình nói. Đó là trên bước đường tu. Cho nên hạ quyết tâm dọn sạch cái nhơ bẩn ở trong lòng mình, cái mảnh đất tâm mình đó, cái này là quan trọng. Mà dọn nó bằng cách nào? Ở bên ngoài rác rưởi nó dơ ta thấy được, nhưng mà ở bên tâm của chúng ta đó, ta khó nhận ra. Ta khó nhận ra, nhưng mà ta nhận ra đó bằng cách đó, đối cảnh rồi sanh tâm ta nhận được. Tại vì chính trong cái hoàn cảnh này đó, cái tâm chúng ta hiện ra cho nên ta nhận được. Mà trên bước đường tu đó là thầy thường hay thực tập, thầy thấy cái việc quan trọng nhất đây là gì? Thường chúng ta gọi là chướng tai gai mắt. Nên tất cả các Phật tử khi mà đi tu rồi thấy thường hay gặp nhất là chướng tai và gai mắt. Cho nên những cái ta nghe ta không bằng lòng, những cái ta thấy ta không bằng lòng. Đi vô chùa ta thấy người này ta không bằng lòng, ta nghe việc này ta không bằng lòng, mà về nhà chúng ta đó, chúng ta cũng không bằng lòng với tất cả những người xung quanh chúng ta. Cái này là gì? Là trần lao, nghiệp chướng và phiền não. Cái này là cái dơ bẩn ở trong lòng mình đấy. Cho nên nó làm sao mà quét sạch, dọn cái này. Cái điều giác ngộ đầu tiên đó là thầy thấy mình không bằng lòng thiên hạ thì chắc chắn thiên hạ cũng không bằng lòng mình. Như vậy phiền não tăng lên cao hơn. Mình càng khó chịu bao nhiêu thì người ta cũng càng lại khó chịu bấy nhiêu. Đó là cái việc quan trọng chứ, phải nhận ra. Cho nên lúc bây giờ đó, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta gì? Tu cái quan hỷ tâm. Đối với tôi lòng luôn quan hỷ, tức là lúc nào cũng quan hỷ. Ai làm cái gì mình quan hỷ, ai làm cái gì mình chấp nhận. Họ có thể đổ trút lên ta những cái điều sái quấy như thế nào đi nữa, khổ đau thế nào đi nữa, ta cũng dằn lòng, nén lòng, chúng ta chịu, chúng ta chấp nhận. Đây là cái bước ban đầu của người tu. Tại vì cái sái quấy của người, nhưng mà họ sợ, họ đổ cho mình đi, phải không? Mình nhận cái này, mình bị thiệt chứ. Nhưng mà bị thiệt cái này đó, mà mình được cái khác lớn hơn. Đây là trên bước đường tu. Ta được cái khác lớn hơn là gì đấy? Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ. Nếu làm con người tốt thì không ai đem cái xấu đổ cho họ được. Cái kinh nghiệm tu của thầy thì thấy này. Cái người tốt thì không ai đem cái xấu mà đổ lên cho họ được. Không ai nói xấu họ mà người khác nghe được. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nói là cái người xấu mà hại người tốt là như cái trường hợp ngược gió mà tung bụi ra, phải không? Hay là ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt, làm sao không tới người khác được, chỉ rơi xuống mặt mình thôi. Cái người mà trong lòng họ ác, họ có những cái ý tưởng xấu, dầu họ nói xấu người khác đi nữa, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên ta nhìn là người này xấu rồi. Tại vì nhìn thấy cái mặt của nó là biết xấu rồi, nghe cái giọng nói nó mình biết nó xấu rồi, phải không? Nhìn cái cuộc sống của nó mình biết nó không tốt rồi. Cái này sự thật chứ, không phải là Phật nói không, nhưng mà luôn cả Khổng Tử cũng nói vậy đó. Khổng Tử nói khi ta nghe một người khác mà nói xấu một người khác nữa đó, thì cái người khác nữa đó xấu hay tốt chúng ta còn phải cần xét lại, còn cái người mà nói đó là bảo đảm 100% xấu. Ông Khổng Tử mình đã nhận vậy. Cho nên chúng ta nhìn kỹ ta thấy rõ cái chuyện. Cho nên người không thể nói xấu mình được đâu. Cái sợ nhất là mình xấu. Mà vì cái xấu của mình, cái xấu ở trong những kiếp quá khứ mình thấy được. Mà nếu hay nghiệm chút thì mình biết mình xấu chứ. Hay chúng ta suy nghĩ chút chúng ta biết mình xấu. Tại không xấu mà tại sao anh sanh vô trong cái thời kỳ xấu? Không xấu tại sao anh sanh vô trong gia đình xấu? Sanh vào trong một cái thời kỳ xấu gọi là kiếp trượt là anh là không tốt rồi. Nếu anh tốt thì anh sanh thiên đường, nhưng sao anh sanh xuống đây? Mà anh sanh xuống đây, anh sanh vào trong cái thời kỳ mà chiến tranh ác liệt, thì cái trường hợp sao anh tốt được? Anh sanh vô đây để anh thọ quả báo này mà sao tốt được? Cho nên ai mà sanh ra trên đất nước Việt Nam mình bây giờ đó, thầy nói người đó có phước, không biết chiến tranh là gì hết. Còn ai mà sanh 50 năm về trước thì kinh khủng lắm. 100 năm trước kinh khủng lắm chứ. Cho nên mình sanh vào trong một cái thời kỳ mà nghèo đói, bệnh dịch tật, rồi nữa chiến tranh, đây là kiếp nạn mà. Cho nên cái thiên tai, địch quạ, cướp bóc, tất cả những cái này mình sanh vào trong cái chỗ đó là thường. Cái thời kỳ này xấu rồi, nhưng mà nếu á trong thời kỳ xấu này nữa mà mình bị rớt một cái xấu thứ hai nữa đó là nguy hiểm. Xấu thứ hai tức là cái chỗ xấu. Nếu mà mình sanh vô trong đất nước Việt Nam mình trước đây á, thầy nói là 50 năm hay là 100 năm á, thì nước mình có chiến tranh là xấu, khổ. Nhưng mà nếu á trong lúc đó mình sanh vào trong cái Sài Gòn á, thì trường hợp này khác chứ. Đánh chung quanh chứ không đánh đây, Sài Gòn không đánh. Nếu sanh vô trong Sài Gòn thì tương đối Sài Gòn này được an ổn hơn là ở tất cả các vùng khác. Cho nên thầy sanh ở Củ Chi thì không an ổn rồi. Cho nên mình sanh vô trong cái chỗ mà chết chóc kinh khủng. Thì trong lúc đó nó ở Sài Gòn không đánh, mà đánh ở thành Củ Chi. Mình biết mình sanh vô chỗ đó. Hay là ở trong cái Sài Gòn này đó, mà nếu các Phật tử mà mình sanh vô trong chỗ nào? Sanh vô Cầu Muối này phải không? Hay là sanh vô Hãng Phân này? Cho nên sanh vô quận Tư trong cái thời kỳ đó là thì chúng biết. Cho nên toàn là những cái mà tệ nạn xã hội, xì ke, ma túy, mại dâm, cướp giật, đánh lộn. Nếu mà ta ở trong cái vùng đó là khác nữa. Nhưng mà nếu mà ta ở trong Dinh Độc Lập thì khác rồi. Cũng ở trong thành phố Sài Gòn, nhưng mà trong những cái hốc hẻm, trong những cái chỗ khác, nhưng mà ở cái chỗ kia khác. Thì như vậy đó, chúng ta nhận ra được sanh vào trong thời kỳ đó, sanh vào trong cái chỗ đó, phải không? Rồi thêm cái nữa, cái gia đình đó nữa. Cho nên sanh vô cái gia đình đó là sao? Cho nên gia đình đó là cha mẹ, nó là cái người mà học giỏi, cái người làm quan, cái người đại gia, cái gì đó không biết. Thì cái trường hợp này khác rồi. Nhưng mà sanh vô trong một cái gia đình làm thuê ở mướn, sanh vô trong cái gia đình xã hội tệ nạn ấy, thế này sao? Cho nên cái khi mà mới sanh ra thì được mẹ truyền cho cái HIV rồi, phải không? Cái này sao? Mới sanh ra mở mắt chào đời thì đã mang cái bệnh trong người, nguy hiểm vô cùng chứ. Cho nên sanh vô trong một gia đình, cho nên Đức Phật dạy mình nhận rõ cái thời kỳ và cái quốc độ cho đến cái hoàn cảnh. Nên lọt vô chỗ đó mà mình cứ nghĩ rằng mình là người tốt á, mình là người tốt, thầy nói tốt thì sanh lên trên trời á, sanh trên trời, sanh bên cực lạc á, chứ không sanh đây. Có nghiệp mới sanh đây, có nghiệp mới sanh vào trong cái thế giới này. Nhưng mà trong thế giới này nó cũng có một chút cái phước nào đó, cho nên mình mới sanh vô trong cái gia đình tương đối, sanh vô trong gia đình tương đối có ăn có mặc và có kính tính tam bảo. Cái này chúng ta thấy đây là điều may mắn cho ta. Tất cả những người ngồi đây đó thì đó là những người mà có cái may mắn đó, cho nên còn sống sót lại cho tới bây giờ mà chúng ta tu hành. So với những người đã chết rồi, có những người hoàn cảnh mà xấu hơn chúng ta, cho nên chúng ta còn có một chút xíu phước. Cái này ta gọi gì? Trong sám quy mạng gọi là túc tư thiểu thiện. Túc tư thiểu thiện sanh nhân đạo, tức là đời trước chúng ta còn có một chút xíu cái phước, cho nên mới sanh vào ở trong cái thế giới này và trong cái giai đoạn này mà chúng ta có thể gặp Phật pháp và tu được. Đó. Cho nên chỗ này là nhận thấy mình là một cái con người nhỏ bé, con người mà ít phước, cho nên không bao giờ dám nghĩ tới mình làm chuyện gì lớn, không làm chuyện lớn nào được. Thì nhìn như vậy rồi đó thì sao? Mình chấp nhận hết tất cả. Cho nên mọi cái việc xấu thiên hạ có thể đổ lên trên đầu mình, nếu mình niệm Phật, mình chấp nhận, mình vui vẻ để xóa nghiệp này. Thầy thấy tu cái này mau kết quả lắm. Tu theo cái pháp này này. Thầy đã từng trải này rồi. Cho nên cái gì họ cũng đổ lên mình hết. Nhưng mà mới ban đầu nữa, họ đổ lên mình nữa, thì thiên hạ dễ chấp nhận lắm. Tại họ thấy mình nghèo quá, cho nên có một người mất tiền, họ nghĩ nó đó. Có người mất cái gì đó, họ nghĩ nó đó, nó ăn cắp. Cho nên trong cái thời kỳ tu này nữa, là thầy ngoài hai bộ đồ rách ra thì không có cái gì khác hết. Mình biết chứ. Thì như vậy tới cuối cùng không ai đổ gì cho mình được hết. Tại mình đâu có cái gì. Tiền bạc mình cũng không có, quần áo mình không có, đồ dùng mình có, mình không có cái gì đáng giá hết. Còn cái trường hợp mình ăn thì cơm thừa canh cặn, cái gì người ta không thấy mình ăn cái gì hết, mà không thấy mình mặc ra sao hết, không thấy mình gì hết. Thì bây giờ tất cả những cái này ai đổ cho mình được? Đó là trên bước đường tu. Cho nên tu thinh văn là chỗ này. mình không có bất cứ một cái vật tùy thân nào hết ấy, thì ai tranh chấp với mình? Còn trong lúc đó phước mình không có, mà mình muốn ôm giữ càng lớn chừng nào thì càng chết chừng đó thôi. Đây là trên bước đường tu chứ. Cho nên bây giờ mình thấy chỗ này có một khu đất, cho nên mình tới đó mình cắm dùi định chiếm hữu này, phải không? Nó đánh cho chết luôn rồi. Tất cả những cái chuyện này là chuyện khó nhất. Còn lúc bây giờ mình tu cái hành tinh văn buông xả hết, tôi không có cái gì hết, thì bây giờ ai tranh chấp với mình? Không ai tranh chấp với mình nữa. Nên trên cuộc đời này nữa, người ta tu thanh văn là người ta không tranh chấp với ai, và cũng không ai tranh chấp với người ta, để người ta được cái nghĩa giải thoát ban đầu. Đây là trên bước đường tu. Còn mình dành đất đai, mình dành nhà cửa, mình dành quyền lợi, thậm chí đi vô chùa dành cái chỗ đứng chỗ ngồi đi nữa, phải không? Rồi cũng cãi nhau làm gì? Đấy là sự thật chứ. Trên bước đường tu, những người mà tu như vậy thầy nghĩ là không có kết quả. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta tu cái hạnh thanh văn văn là hạnh buông xả, tức là bỏ hết. Ta bỏ hết, ta nên ta chỉ cần có đủ sống, đủ sống để mà chúng ta tu thôi, chừng đó thôi, thì cái trường hợp này nó nhẹ. Rồi lần lần cái phước chúng ta tạo lên ấy, cái này thầy gọi là cái thặng dư, cái thặng dư giá trị chứ. Từ ban đầu mình không có gì hết, nhưng mà mình không tiêu xài. Cái người đó không có mà cố tạo nên cái hồn qua giả dối, phải không? Cho nên bây giờ mình không có, nhưng mà mình sợ người khác chê, người khác cười, cho nên mình mới đi vay tiền, mới đi thuê nhà, thuê xe để cho nó có cái bề ngoài với người khác, chết. Cái người này chắc chắn là chết, không có đất chôn, không có cái chỗ nào để cho người này tồn tại, phải đi vào địa ngục thôi. Trên bước đường tu chúng ta nhận. Cho nên thầy nghĩ Đức Phật dạy chúng ta rất đúng, tức là sống với những cái gì mà ta có, và tốt hơn chút nữa là sống ít hơn cái chúng ta có, để chúng ta còn một phần thặng dư mà chúng ta giúp cho người khác, thì như vậy phước ta sanh ra. Trên bước đường tu đi, ta nhận này nọ. Cho nên một ngày chúng ta kiếm ra được bao nhiêu tiền thì cái số tiền này chúng ta sử dụng cho có ý nghĩa nó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, dùng bao nhiêu phần trăm để tái tạo sản xuất, phải không? Dùng bao nhiêu phần trăm để tích lũy phòng khi khó khăn, rồi dùng bao nhiêu phần trăm nữa đó để làm phước, rồi chúng ta còn lại chúng ta tiêu. Mà trên thực tế này đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, không nên tiêu quá 50% cái số chúng ta kiếm được. Nếu tiêu quá 50% thì cái tích lũy chúng ta không có và phước chúng ta không có, và chắc chắn cái quả nó tới. Thì như vậy đó, chúng ta tu hành thanh văn chúng ta kiểm lại. Cho nên chúng ta tự kiểm lại coi trong một ngày này để chúng ta kiếm ra được bao nhiêu. Thì kiếm ra được bao nhiêu này đó, thì nhớ là đừng bao giờ mà mình xài quá 50%. Mình phải có cái phần để dành và cái phần tái sản xuất của mình, để mình còn nữa chứ. Rồi đó, còn có một phần làm phước. Cái phần làm phước này đó để kết thiện duyên, cái sau này để chúng ta mới có pháp lữ đồng hành chúng ta. Hay nói một cách khác đó, là ta có những người bạn tốt mà hợp tác với chúng ta để làm Phật sự. Đây là trên bước đường. Cho nên cái hạnh khiêm tốn này, cái bước ban đầu chúng ta sống với mức, sống dưới cái mức chúng ta có đó, thì cái này nó nhàn hạ tốt hơn. Đó là hạnh thinh văn trong bước. Chưa nghĩ tới làm được việc gì khác, nhưng mà xin được hai chữ bình an thôi. Làm sao mà người ta không đổ lỗi trên đầu mình được nữa, người ta không thể gây khó khăn cho mình được nữa, thì cái trường hợp này nữa là. Cho nên thầy nhìn kỹ rồi, trên cuộc đời này những người mà cảm thấy mình bị khó khăn, bị người khác gây khó khăn đó, là chính người đó không nhận ra được cái việc làm của mình. Cái việc làm của mình đó, làm khó cho người khác, cho nên người khác họ mới tranh chấp với mình chứ. Còn cái trường hợp đó, cái việc của mình không ảnh hưởng tới người khác thì làm sao người khác họ sánh mình. Đó là trên bước đường tu. Và nhìn xa một chút nữa là gì? Mình nghĩ mình không có phước, tức là phước mình ít, đức mình mỏng, cho nên họ tranh chấp. Còn bây giờ đức mình lớn, phước mình nhiều, làm sao tranh chấp được? ta nghe phước nhiều và đức lớn, thì cái này thì các Phật tử hiểu rồi. Cái người mà có uy tín lớn, cái người mà có địa vị cao, ai dám tranh với họ? Đây là... Còn thấp cổ bé miệng thì đi ra tranh thì cái phần thua về mình rồi. Đây trên bước đường tu ta nhận ra rõ được, cho nên mình đây là gì và tu cái pháp nào. Vì vậy đó mà chọn cái pháp thinh văn để chúng ta đi. Làm sao mà tâm chúng ta bớt buồn phiền đau khổ tham muốn, tất cả những này dẹp cho nó sạch hết, để chúng ta sống thanh thản với cái chúng ta có đó. Tại trên bước đường tu đó, thầy thường hay nghĩ tới cái điều này, nghĩ và áp dụng cái này, cho nên mình thấy nó an lạc hơn. Còn nếu hãy còn có một cái tham vọng nào nữa thì mình liền gặp cái phản ứng, gặp cái phản ứng nó chống lại mình ngay lập tức, cho nên cái này lại phiền não phát sinh ra. Thì cái thứ hai đó, mình giải quyết được cái giai đoạn một này rồi nữa, mình mới tu qua giai đoạn hai, người ta gọi là tu theo cái duyên giác đó. Bây giờ đó mình đã bình ổn rồi, mình bình ổn rồi đó, mình mới sanh ra đường cái sáng suốt hơn. Cái duyên giác tức là quán tưởng, quán sát. Cho nên việc gì xảy ra trên cuộc đời này để chúng ta bình tâm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta cân nhắc, để chúng ta thấy chứ, chúng ta quan sát. Cho nên quan sát kỹ rồi, quan sát kỹ thì lúc bây giờ để chúng ta thấy à, cái sự việc nó diễn tiến như thế, mình phải làm như thế. Nó hòa cùng với cái nhịp sống đó thì mình không trở ngại. Cho nên bây giờ đó, cái chiếc xe đời luôn luôn lăn bánh như thế, phải không? Mà bây giờ đó, chúng ta đứng ở trên cái chiếc xe này thì chúng ta đi chứ. Nhưng bây giờ đó, chúng ta đứng đằng trước cái bánh xe này nguy hiểm vô cùng. Nên trên bước đường tu nữa thì cái người tu viên duyên giác này sẽ là mở mắt thật to và nhìn đời cho thật chính xác, để chúng ta thấy cái diễn tiến của xã hội, cái diễn tiến của xã hội, và ta sống đúng với cái nhịp diễn tiến của nó thì chúng ta vẫn được an lành. Người duyên giác là người mà quán tưởng, người có trí tuệ. Cho nên các Phật tử nhìn kỹ rồi thấy, sau ngày giải phóng thống nhất đất nước năm 75 thì cái hoàn cảnh đất nước ta thế nào và cái sinh hoạt tôn giáo như thế nào, rồi tới cái thời kỳ đổi mới nó như thế nào, và ngày nay nó như thế nào. Đây là từng giai đoạn một, ta nhìn ta thấy cái sự thật nó diễn tiến như vậy. Thì bây giờ để chúng ta nhịp nhàng theo cái diễn tiến này mà chúng ta tu thì chắc chắn ta không trở ngại. Còn nếu ta cứ cố chấp những cái năm 75 thì cái trường hợp này sao? Mình bị trì trệ, bị lạc hậu mất, mình chạy kịp theo này, cái thời đại nó khác. Cho nên năm 75 thì gần như là tất cả các tôn giáo đó bị hạn chế tối đa trong vấn đề hoạt động. Cho nên cái Phật giáo mình còn chút xíu may mắn là được nhà nước công nhận là một cái tôn giáo có cái truyền thống gắn bó với dân tộc. Cho nên giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là được công nhận trước nhất, tức là năm 81 là được công nhận. Đây là một cái tôn giáo mà gắn bó với dân tộc, còn tất cả các tôn giáo khác bị hạn chế. Cho nên sau khi Phật giáo mình mà được công nhận thì bây giờ đã hội đồng giám mục tiếp theo đó để xin được công nhận. Đạo Thiên Chúa được công nhận là cái tôn giáo thứ hai được công nhận. Còn lại tất cả những cái hoạt động khác ta coi như là bất hợp pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hội đồng Giám mục Việt Nam, hai cái tổ chức này. Nhưng mà có khác nhau là gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam là của người Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam là của Tòa Thánh La Mã. Nhà nước công nhận, mà công nhận này là cái tổ chức của La Mã chứ không phải là tổ chức của Việt Nam. Còn Phật giáo Việt Nam là của Việt Nam. Tại vì mình không chịu ai tấn phong hết. Còn Hội đồng Giám mục là phải do Tòa Thánh La Mã tấn phong chứ ai này cả. Tổ chức kia là tổ chức tôn giáo mang tính cách thế giới, quốc tế. Còn Phật giáo chúng ta là mang cái tính cách dân tộc. Cho nên cái lúc đó mà ai nhìn kỹ cái chỗ này và mình hoạt động đúng cái chỗ này đó thì không trở ngại. Thế nhiều thầy nói tại sao thầy đi làm hoằng pháp không bị trở ngại. Thầy nói cái điều quan trọng nhất là phải thấy đúng, đúng cái chỗ, đúng lúc, thì chúng ta làm được chứ, thấy nhìn thấy rõ này. Thành ra luật pháp cho chúng ta tới đâu chúng ta làm tới đó, quần chúng ủng hộ chúng ta tới đâu ta làm tới đó. Nhưng mà ngày nay thì bây giờ khác rồi. Ngày nay là cái năm 2007 này chúng ta thấy khác rồi. Cái vấn đề tôn giáo tự do riêng về cái cánh Tin Lành không đó, mà như vậy nhà nước công nhận cho 10 cái giáo hội Tin Lành ở tại Việt Nam mình. Tức là Tin Lành ở Việt Nam mình bây giờ có 10 cái giáo hội Tin Lành. Ngoài cái giáo hội miền Bắc, ngoài giáo hội miền Nam ra, họ còn thêm 8 cái tổ chức Tin Lành khác trong quan trọng. Thì như vậy đó, mỗi một thời kỳ nó khác. Cho nên chúng ta nhìn, ta thấy. Ta nhìn, ta thấy kỹ. Ta sanh vào trong cái thời kỳ nào, ta lớn lên trong thời kỳ nào, và ta hoạt động trong thời kỳ nào. Rồi tùy theo đó ta quan sát để mà cái nhìn ta chính xác. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ là chỗ này. Phải có trí tuệ, phải quan sát. Mà trí tuệ sanh ra là vì nhờ đối cảnh. Ở trong cái hoàn cảnh đó, lúc bây giờ được cái trí mới sanh ra. Nếu mà không có cái hoàn cảnh đó thì không thể sanh. Cho nên thường người Việt Nam chúng ta hay nói một câu là có khó mới có khôn. Cái người mà sanh ra nó không gặp cái khó khăn, hoàn cảnh khó khăn thì họ khôn được. Trí nó không sanh. Tại vì cảnh sanh ra trí. Thì bây giờ trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật mới dạy chúng ta chứng được trí thân, dùng trí thân mới quán sát các pháp mới chứng được pháp thân, tỳ lô giác na. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta. Còn nếu mà cái trí không có đối cảnh thì này thuần lý. Thuần lý chúng ta không thấy được. Nhưng mà nhờ có cái hoàn cảnh cho nên chúng ta mới phân biệt, chúng ta mới được việc hay không là từ chỗ này. Cho nên Phật tỳ lô giác na có nghĩa là kết hợp giữa trí và cảnh, chứ không phải là trí không. Phải có một cái hoàn cảnh, mà hoàn cảnh càng khó bao nhiêu thì chúng ta mới đo được cái trí của con người lên tâm. Cái hoàn cảnh khó mà con người trí kém thì chết liền, không tồn tại. Mà hoàn cảnh khó bao nhiêu mà cái người có thể vượt qua được khó, biết được cái khó, thì cái trường hợp này cái trí họ cao hơn. Đó là trên bước đường tu chúng ta phấn đấu, chúng ta đi lên. Cho nên khi nào thành Phật thì cái trường hợp này, cái hoàn cảnh mà khó nhất mà ta vượt qua được thì lúc bây giờ ta thành Phật. Nên cuối cùng nó còn có cái trận chiến giữa Phật và ma quân. Cho nên giữa Phật và ma vương, cho nên giữa cái thế lực xấu và cái thế lực tốt này đó. Thì lúc bây giờ mới khẳng định được đây là người chiến thắng là Phật. Đó là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tu duyên giác thừa này nữa, là phần nhiều là chúng ta quán sát. Quán sát ở trong mọi tình huống. Ta học hỏi được cái khôn của những người bạn đồng hành chúng ta. Và từ cái chỗ đó mà ta biết được, để ta nhìn thấy sự vật. Đây là cái hạng mà duyên giác thừa. Tức là tìm con đường giải thoát, nhưng mà bằng cái trí khôn của mình. Rồi khi mà chúng ta kết hợp được hai cái này rồi đó, thì chúng ta mới thực hiện cái Bồ Tát Đạo ta. Cái người tu Bồ Tát Đạo đó, hiện hữu trên cuộc đời, lợi ích cho cuộc đời đó, là cái người đó phải vừa có trí khôn, phải không? Thành ra vừa có trí khôn mà vừa có cái đạo đức, không ai có thể nói xấu họ được hết. Không ai gây trở ngại cho họ được. Chứ cái người khôn không mà thiếu cái đạo đức thì cái người này cũng không thành tựu đâu, dễ trở thành người ác. Nhưng mà cái người đạo đức không mà thiếu cái khôn này thì cái trường hợp này cũng không làm được việc gì lớn. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới khuyên chúng ta kết hợp giữa cái trí khôn chúng ta và cái uy tín của chúng ta lại thì lúc gì làm được. Nên trên bước đường tu là như thế. Nếu mà chúng ta có trí khôn mà không có uy tín thì chúng ta làm không được. Mà chúng ta có uy tín không mà không có trí khôn cũng làm được. Cái người được việc là cái người nó phải kết hợp giữa cái trí khôn và uy tín. Cái này là thinh văn và duyên giác. Thành ra thinh văn thừa và duyên giác thừa thì cái trường hợp này kết hợp được. Mà người kết hợp được thì Đức Phật gọi đó là Bồ Tát. Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa cho nên trên cái xe chúng ta có chở được cả thinh văn và cả duyên giác. Ta không phải đi một mình nữa. Hồi nãy tu duyên giác là ta chỉ đứng ngoài lề cuộc sống, ta quan sát. Ta nói ta tu thinh văn đó là ta đơn độc một mình, ta không dám kết hợp với ai. Nhưng mà bây giờ ta tu Bồ Tát Đạo là trên xe chúng ta đó là chở đầy người hết. Tất cả những người này chúng ta sắp xếp cho họ làm đúng việc để mà mang lại cái lợi ích chung. Thì cái này là tu Bồ Tát Đạo. Cho nên Bồ Tát đó là chở được nhiều người. Ở đây trong Kinh Pháp Hoa gọi là đi bằng xe trâu. Đi bằng xe trâu. Xe trâu là nó có thể chở kéo được nhiều người. Cho nên tu hành Bồ Tát Đạo thì phải có đông người. Mà có đông người bao nhiêu thì việc chúng ta lại càng tốt lên bấy nhiêu. Thì lúc bây giờ ta gọi là có sức người sức của. Có sức người sức của mới làm nên được việc. Nhưng mà muốn được nên việc thì cái trường hợp này đó là chúng ta phải sao? Tức là có trí tuệ để kết hợp được, chứ không thể là một cái chúng mà ô hợp được. Trong một cái đạo tràng như thế này là cái trường hợp nó phải kết hợp một cách hài hòa, mỗi một người một việc đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta có kết quả và lợi ích. Thì như vậy đó là cái Bồ Tát thừa, là cái này là cái chính mà ở trong đạo Phật chúng ta. Thì bây giờ trong cái Bồ Tát thừa này đó, lên trên nữa, cả ba cái này hợp trở lại tam thừa này. Thế nên ở trong ba cái thừa này mà hợp lại đó, thì cái này ta gọi đó là Pháp Hoa, tức là Đại Bạch Ngưu Sa, tức là chỉ cho Pháp Hoa. Thì bây giờ ở trong ba cái thừa này mà hợp lại, khi chúng ta hợp lại thì chúng ta làm sao? Ta nên đòi hỏi cái điều quan trọng nhất của người tu này. Hợp lại được rồi, cái người mà trí thức gặp nhau thì ưa cãi lắm, phải không? Đây là sự thật nhất. Tất cả mọi người ở trong xã hội này hợp lại với nhau đó, thì lúc bây giờ đó là thường việc sanh ra. Ngồi một mình tu thì không có sao, nhưng bây giờ có hai ba người hợp lại là có chuyện rồi. Mà nhất là hai ba người đàn bà hợp lại là càng có chuyện nhiều hơn nữa. Đây sự thật chứ. Cho nên khi họp lại mới có vấn đề. Nhưng mà tu theo Kinh Pháp Hoa là phải họp nhất cái này. Thế nên họp nhất cái này lại nữa mới được. Còn tu riêng thì không được rồi. Pháp Hoa thì gọi họp nhất. Nhưng mà trong cái họp nhất này nữa, là lúc bây giờ tu theo Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta nữa, là đòi hỏi cái gì? Diệu Pháp và Liên Hoa. Thế nên diệu Pháp và Liên Hoa cái này chính. Làm sao mà phải xây dựng một cái hình thái xã hội gồm những con người trong sạch như hoa sen. Tại hoa sen không dính nước, phải không? Cho nên hoa sen không dính nước, tất cả những con người này đó phải đạt tới cái chỗ vô tham, vô sân, vô si này ba này. Cái tham sân si không có. Thì cái trường hợp này mới làm được. Cho nên đi vào đây đó mà tất cả mọi người còn tính cách này cách khác á, thì cái trường hợp này không mất. Cho nên vào đây không có chuyện đó. Cho nên chúng ta chỉ có một cái là vì Phật Pháp. Vì Phật Pháp, vì con người. Cái này là chính chúng ta làm việc. Cho nên chúng ta không có cái quyền lợi nào ở đây. Chúng ta không có cái tham vọng nào ở đây. Còn nếu mà có tham vọng, có quyền lợi đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta bị sụp đổ. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta tu Pháp Hoa là đầu tiên đó, phải nhớ mình là một hoa sen. Mình phải là một hoa sen không nhiễm. Không nhiễm có nghĩa là không đòi hỏi bất cứ cái gì. Khi mình vào để mình tu rồi nữa, thì mình nghĩ mình không có cái đòi hỏi là ai phải làm bất cứ cái gì cho mình nữa. Mình không có cái này. Mà không có cái này đó thì chắc chắn là không có bất mãn. Không có đòi hỏi thì cũng không có bất mãn. Không có buồn phiền, phải không? Không có khổ đau. Thì như vậy là Pháp Hoa. Thì từ cái chỗ mà con người chúng ta nó hoàn toàn như hoa sen. Thì như hoa sen rồi đó, nó đòi hỏi thêm cái thứ hai nữa nhỉ, gọi là diệu pháp. Cho nên cái diệu pháp, cho nên ở trên bước đường tu chúng ta đó, diệu pháp này có nghĩa là cái pháp thanh tịnh vi diệu. Cái pháp thanh tịnh vi diệu mà cái chỗ này nó khó thấy, khó hiểu. Cái người mà tu theo Pháp Hoa, người khác không hiểu mình được, không thấy mình được. Tại sao mà họ làm nên được sự nghiệp? Tại sao mà họ thành Phật? Tại sao họ thế này thế? Cái này nữa là cái pháp mà khó hiểu của con người, của tam thừa. Cho nên cái hành đạo của chúng ta nó khác hơn là những khác, là tại vì chúng ta đã thấy. Phải thấy cái gì đây? Thế nên đầu tiên chúng ta thấy cái gì? Cái người mà tu theo Pháp Hoa họ thấy, cái thứ nhất là họ thấy được cái hội Linh Sơn chưa tan, phải không? Ta nên chúng ta ngồi ở tại chùa Quy Nghiêm này, nhưng mà ta thấy cái hội Linh Sơn Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp, thì người đó tu theo kinh Pháp Hoa. Thế nên các Phật tử có ai thấy không? Thấy được cái hội Linh Sơn Đức Phật đang thuyết pháp, thuyết pháp chân thật, thuyết Pháp Hoa chứ. Ở đây thầy không thuyết Pháp Hoa, Phật mới thuyết Pháp Hoa. Cho nên mình thâm nhập vào trong cái đạo tràng vô tướng ở trong cái pháp của Đức Phật để chúng ta hành đạo. Cái điều này điều quan trọng. Ta ở trên thế gian này, ta làm việc ở đây, nhưng mà kỳ thật là chúng ta sống trong cái thế giới của Phật, cái thế giới tịnh quang của Phật. Thì như vậy đó, chúng ta mới tu theo Pháp Hoa. Đây ta gọi là diệu pháp. Ta nên diệu pháp. Diệu pháp là một cái pháp mà người ta không thể thấy được, người ta không thể có cảm nhận được, người ta không thể nào biết được hết. Cái khác hơn người là chỗ đó. Cái việc chúng ta làm thì họ không biết được, nhưng mà cái kết quả đó thì họ thấy được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này là đòi hỏi diệu pháp. Ban đầu chúng ta sống như một hoa sen, rồi kế đó chúng ta mới thâm nhập vào trong cái pháp hội của chư Phật. Thì ở trong cái pháp hội của Pháp Hoa thực đó là gì? Chúng ta thấy đầu tiên là có 12.000 chúng thinh văn ở đây. Mà 12.000 chúng thinh văn này nữa là họ chứng từ sơ quả cho đến A-la-hán, đúng không? Đây là toàn là thánh hiền không ạ? Cho nên tất cả các Phật tử khi mà đi vào cái pháp hội này tu hành, chúng ta thấy toàn là cái gì không phải không? Toàn là cái gì không? Nhưng mà bao giờ đó mình thấy được ở trong cái chúng hội đạo tràng mà toàn là thánh và hiền không á, thì cái trường hợp này nữa là mình thâm nhập Pháp Hoa. Cho nên đối với thầy thì tất cả những người này đều là hiền thánh. Đối với thầy là như vậy, chứ không thấy thấy gì. Tùy thâm nhập vào trong hội Pháp Hoa rồi thì mình nhìn mình thấy. Mà thấy như vậy đúng hay sai? Cho nên thấy như thầy thấy là đúng. Tại vì tất cả những người này đối với thầy là hiền thánh hết ấy. Vì tất cả những người này có ai xấu với thầy không? Đây tất cả những người ngồi trước mặt thầy này, thầy thấy không ai xấu với thầy hết. Tất cả những người này là hiền thánh, là những người tốt hết ấy. Những người tốt hết chứ người xấu đâu. Tại sao vậy? Là tại vì thầy đã thâm nhập vào trong đạo tràng vô tướng của Phật. Cho nên tất cả những người này đối với thầy là hiền thánh, chứ không phải hiền thánh ở đâu xa, phải không? Thành ra có người tới thưa với thầy nó, cái bà đó ở ngoài bà dữ lắm mà bà tới thầy bà hiền như vậy. Thì thầy nó tu Pháp Hoa nó có khác ở chỗ này. Thế nên họ dữ ở đâu nhưng mà họ tới đạo tràng họ phải hiền. Đây là cái nguyên tắc tu. Mà làm sao ta thực hiện cho được cái đó nữa, là ta tu ở trong kinh. Họ giữ chỗ khác, nhưng mà tới với đạo tràng, tới với ta thì họ hiền. Thì như vậy bây giờ ta mới biết được là họ hiền là do ta tu. Thế do ta tu mà đối tác chúng ta trở thành hiền. Còn ở bây giờ thì chúng ta tạo ác nghiệp mà chúng ta muốn họ hiền với mình thì sao hiền được. Đây là trên bước đường tu nên nhận rõ cái chỗ này. Cho nên một cái anh công an á, thì anh chỉ khó với một tội phạm thôi, chứ anh không thể nào khó với người lương thiện. Khi mà mình là người lương thiện thì anh công an là bạn, anh công an là bạn mình. Nhưng mà mình là một cái người phạm tội á, thì anh công an là khác rồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi thấy mọi người chung quanh đối xử với mình khác á, thì mình phải tự biết mình. Cho nên thâm nhập vào thế giới của Đức Phật rồi đó thì tất cả mọi người đều tốt. Mà ở trong cái hội Pháp Hoa của Đức Phật Thích Ca đó thì có tới 1.200.000 vị tỳ kheo, có đến 80.000 vị Bồ Tát, phải không? Thế là 80.000 vị Bồ Tát ta ở trong đó, ta toàn là những người tốt hết. Mà các Bồ Tát này là gì? Đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Cái này là những vị lớn chứ. Mà mình tiếp xúc được với các ngài, các ngài đã cứu được vô số chúng sanh, mà chẳng lẽ các ngài không cứu được mình sao? Cho nên thâm nhập vào trong cái hội chúng Pháp Hoa, mình thấy an lành vô cùng, an lành vô cùng ấy. Nên năm 75 có nhiều người tới nói với thầy: chết tới nơi sao thầy không lo? Tại sao vậy? Là tại vì thâm nhập vào trong thế giới Pháp Hoa, mình cảm thấy được an lành. Mình thấy có chết đâu. Cho nên mình thấy không có chết. Là tại sao không chết? Là vì tất cả các vị Bồ Tát này từng cứu độ vô số chúng sanh, mà bây giờ mình ở đây với cái sự bảo bọc của các ngài, mình sợ gì? Cái điều quan trọng nhất là các Phật tử thâm nhập cho được cái chúng hội đạo tràng. Thâm nhập được chúng hội đạo tràng này thì chính những người này họ bảo vệ ta. Ngoài cái này ra nữa, chúng ta còn gì nữa? Hơn 70.000 chư thiên, phải không? Từ trời tứ thiên cho tới hữu đảnh. Từ trời tứ thiên vương cho tới trời hữu đảnh, nó có trên 70.000 vị thiên tử ở trong hội Pháp Hoa này. Thì bây giờ đó, chung quanh chúng ta toàn là những đại gia như vậy thì ta sợ cái gì? Trên bước đường tu, cái điều quan trọng nhất là phải thâm nhập cho được cái đạo tràng vô thượng. Đó là trên bước đường tu. Thầy kết thúc ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.